lúc trước chỉ may mắn được kho binh khí chuẩn bị chiến đấu của Tây Tư tộc mới đột nhiên vươn lên, còn Đạt Phong lĩnh chủ thì lại khác đấy, lập công lao lớn trong chiến tranh thượng cổ, được vài vị chí tôn chỉ điểm, tầm mắt của Đạt Phong lĩnh chủ rộng rãi hơn nhiều, nên sống càng nội liễm hơn. Dịch Ba Đế Quân dặn dò Kỳ Linh, trong hai người này Đạt Phong lĩnh chủ càng là khó dò, nếu tương lai người hợp đạo thất bại, có gì muốn gửi gắm có thể mời Đạt Phong lĩnh chủ hỗ trợ, lão già này rất biết giữ chữ tín. Kỳ Linh ngây ra, Dịch Ba Đế Quân rất là cảm khái nói, đương nhiên ta hy vọng người sẽ hợp đạo thành công, vì những gì ngươi thấy mới chỉ là một góc nhỏ trong vũ trụ hỗn độn bao la, mới chỉ có một Viêm Long vực giới, còn cảnh tượng thần kỳ gấp ngàn lần vạn lần mà ngươi chưa được thấy, có vô số bí mật ngươi chưa tìm kiếm. Bắc Minh, ta rất hy vọng ngươi hợp đạo thành công, khi đó ta cũng được hưởng lấy, đến nhiều chỗ ta cũng không dám đi. Kỳ Linh kinh ngạc hỏi, sao lại càng nhiều nơi thần kỳ ư? Dịch Ba Đế Quân gật đầu hỏi, người mới đi qua được bao nhiêu chỗ đấy? Kỳ Linh đáp, ta từng đi một dị vũ trụ, còn có Viêm Long vực giới. Dịch Ba Đế Quân nói, quá ít, dị vũ trụ do chí tôn tùy tiện sáng tạo, bên trong rất là bình thường. Vũ trụ hỗn độn mênh mông, Tây Tư tộc chỉ là một phần trong đó. Kiến thức sự thần kỳ của vũ trụ hỗn độn mới biết mình nhỏ bé, thế nên Đạt Phong lĩnh chủ từng đi theo chí tôn mới nội niễm. Bệ hạ cô độc, tầm mắt nông cạn mới huênh hoang, chỉ biết ỷ vào chút binh khí của Tây Tư tộc để lại kia. Bàn về thực lực thì những dị vũ trụ chi chủ có thể hoàn mỹ hợp nhất tâm lực, thần niệm mới thật sự đáng sợ, mới gọi là đại năng đỉnh cao đích thực. Kỳ Linh gật đầu, nếu dị vũ trụ chi chủ có thể có hoàn mỹ hợp nhất tâm lực, thần niệm thì đúng là càng lợi hại. Lúc trước Kỳ Linh nhận truyền thừa của hơn 300 chúa tể, thần đế Hòa Lung nằm trong số đó. Thần đế Hòa Lung là dị vũ trụ chi chủ, sáng tạo ra thần đế đại diệt tuyệt, thuật giống pháp môn tâm kiếm thuật. Thực lực mạnh hơn dị vũ trụ chi chủ bình thường rất nhiều. Dựa vào sức của mình, thần đế Hòa Lung có thể đấu cứng với hỗn độn nguyên thú. Dịch Ba Đế Quân lại gật đầu nói, nhưng nói đi phải nói lại, uy năng binh khí chiến tranh Tây Tư tộc khác nhau. Về hạ cô độc có vài món có thể giết dị vũ trụ chi chủ bình thường, thậm chí hủy đi một tòa dị vũ trụ. Tuy tầm mắt không được cao, thế nhưng bệ hạ cô độc không dễ chọc vào đâu. Binh khí chiến tranh Tây Tư tộc thật sự rất đáng sợ, ngươi phải cẩn thận với hắn một chút đi. Kỳ Linh gật đầu nói, ta hiểu rồi. Dịch Ba Đế Quân nhìn Kỳ Linh, lo tu luyện đi, một hơi hợp đạo thành công, vì trong vũ trụ hỗn độn có rất nhiều thứ thần kỳ mà ngươi chưa từng gặp. Như cảnh tượng thần kỳ rung động ta nhất là một vị tôn chủ Tây Tư tộc bị giam cầm mãi mãi. Uy thế đáng sợ đó chỉ một cái bóng mơ hồ, đứng xa xem đã rung động rồi. Thôi không nói nữa, đây là một món báu vật. Dịch Ba Đế Quân đột nhiên lật tay lại, một báu vật hình lập phương nằm trong tay y. Dịch Ba Đế Quân rút nhẹ một vật hình trụ trong suốt ném cho Kỳ Linh. Dịch Ba Đế Quân nhìn thẳng Kỳ Linh nói, người chỉ cần bóp nát nó thì báu vật của ta sẽ cảm ứng được, sau khi ta biết về sẽ chạy về Viêm Long vực giới với tốc độ nhanh nhất. Kỳ Linh hơi cảm kích nói, đa tá. Dịch Ba Đế Quân cảm khái, người và ta mới gặp như quen đã lâu. Trước khi đi, ta còn lời cuối cùng muốn nói. Dịch Ba Đế Quân quét mắt xung quanh, pháp lực dâng lên ngăn cách âm thanh. Kỳ Linh thấy Dịch Ba Đế Quân cẩn thận như vậy, không cho cầm hỏa thanh ma ở bên cạnh nghe thì hơi ngạc nhiên. Dịch Ba Đế Quân nói, mấy ngày nay ta âm thầm hết sức thôi diễn giúp ngươi. Kỳ Linh nâng cao tinh thần. Dịch Ba Đế Quân nhìn hắn, người hợp đạo có ảnh hưởng lớn, ta đã hết sức nhưng chỉ trông thấy một chút thôi. Dịch Ba Đế Quân không nói ra, vì thôi diễn y thậm chí đã phải dùng hết báu vật cực kỳ quan trọng nhất của mình, không thì một chút xíu mơ hồ cũng không thấy được. Kỳ Linh cẩn thận lắng nghe, sao nhìn thấy một chút ư? Dịch Ba Đế Quân gật đầu nói, mơ hồ mông lung, ta chỉ có thể nói đó là một mảnh hắc ám. Kỳ Linh biến sắc mặt hỏi, sao ý của huynh là? Dịch Ba Đế Quân gật đầu, không có một chút cơ hội sống, ít ra trong cái ta đã thấy là ngươi hợp đạo nhất định thất bại. Kỳ Linh không chấp nhận được hỏi, chắc chắn là như vậy sao? Dịch Ba Đế Quân nói: "Đừng nóng vội, tiếp theo là điều ta muốn nhắc nhở ngươi. Đạo thôi diễn không có định trước được đâu, tương lai có khả năng vô hạn. Nếu ngươi phải nắm bắt tất cả kỳ ngộ, tranh thủ một đường sự sống, bất cứ báu vật, ngoại lực nào đều phải bắt lấy hết, cố gắng tăng thêm hy vọng." Dịch Ba Đế Quân nhìn Kỳ Linh chăm chú: "Ngươi không liều thì thua chắc thôi, liều một phen có lẽ có hy vọng. Lời đã nói hết rồi, ta đi đây." Dịch Ba Đế Quân quay đầu cất bước phá không rời đi. Nỗi lòng Kỳ Linh dao động mạnh, hắn tự nhận hiện giờ cảnh giới đã cao, ai ngờ Dịch Ba Đế Quân cho rằng không có chút hy vọng. Kỳ Linh gật gù: "Muốn đạo trung cực hợp đạo thành công thì phải liều thôi, không được chỉnh máng." Cầm Hỏa lắc lư đến gần hỏi: "Chủ nhân, Dịch Ba đó đi rồi sao?" Kỳ Linh gật đầu nói: "Đã đi rồi, những ngày tiếp theo sẽ rất bình tĩnh, không ai đến quấy rầy chúng ta đâu." Kỳ Linh lên kế hoạch tiếp tục tu luyện, luyện các đạo khác cùng đến cấp Thánh Thành Chi Chủ. Vậy thì đủ điều kiện Khải Chí Tôn để lại sẽ được nhận báu vật của Khải Chí Tôn. Đó là báu vật Khải Chí Tôn cho rằng giúp ích rất lớn cho việc hợp đạo. Kỳ Linh đang cần loại báu vật này. Thanh Ma liền hỏi: "Tiếp theo có việc gì không? Bác Minh định bế quan tu luyện trong Thiên Tương Cung sao?" Kỳ Linh gật đầu nói: Thế nhưng trước khi bế quan tu luyện thì ta định đi ra hỏa cảnh một chuyến. Trong ra hỏa cảnh còn đang bắt nhốt một vị chúa tế." Mắt Thanh Ba sáng rực lên: "Là Đông Hỏa sao?" Bên trong ra hỏa cảnh, trong đường lửa chỉ còn lại Đông Hỏa chúa tể. Đông Hỏa chúa tể mặc áo màu bạc, điển trai đến yêu dị, ngồi khoanh chân trong không trung đường lửa. Đông Hỏa chúa tể rất có kiên nhẫn, đã trở mặt với Bắc Minh đạo quân rồi thì gã chờ ngày hắn hợp đạo thất bại, khi đó gã vẫn có cơ hội sống mà ra ngoài. Đông Hỏa chúa tể chợt biến sắc mặt: "Cái gì? Hỗn độn nguyên thú sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể được." Trong mắt của Đông Hỏa chúa tể chất chứa hãi hùng, gã luống cuống chẳng còn vẻ bình tĩnh như trước nữa. Trong liên minh 16 vực giới đã đồn khắp nơi tin Bắc Minh đạo quân thuần phục một con hỗn độn nguyên thú. Pháp thân của Đông Hỏa chúa tể ở bên ngoài tất nhiên có liên lạc, biết được tin tức này. Đối với chúa tể đạo quân khác đây là việc vui, nhưng với Đông Hỏa chúa tể là sét đánh giữa trời xanh. Đông Hỏa chúa tể làm việc tàn nhẫn không có điểm giới hạn. Năm xưa định bắt cóc Thiên Thương Cung uy hiếp Kỷ Linh, từng đánh nhau với pháp thân của hắn nhưng bị Mang Nhai chúa tể ngăn cản. Về sau ở trong đường lửa, Đông Hỏa chúa tể không hoàn toàn thỏa hiệp, gã muốn nhìn ngài Bắc Minh đạo quân thân chết đạo tiêu. Gã luôn chờ đợi, không ngờ nghe được một tin khác, tin về hỗn độn nguyên thú. "Là thật sao? Hỗn độn nguyên thú, tên Cầm Hỏa thân dễ dàng tàn sát năm đế quân áo đen của Băng Phong quân đoàn ư? Đánh lang chủ tướng quân Băng Phong quân đoàn chạy cuống cuồng sao?" Đông Hỏa chúa tể càng sưu tầm tin tức các nơi lại càng kinh khủng. Đế quân áo đen bị trực tiếp tàn sát, Đông Hỏa chúa tể như gã là cái thá gì đây? Đông Hỏa chúa tể không hiểu. "Sao có thể như vậy được? Hắn chỉ là đạo quân, sao mà... sao vậy được? Ta luôn rất cẩn thận mà." Đông Hỏa chúa tể chưa bao giờ mù quáng đối địch với tồn tại đáng sợ thật sự. Tuy gã làm việc không có điểm giới hạn, chuyện gì cũng làm ra được, nhưng nhiều người ghét gã, gã vẫn sống cho đến bây giờ. Thường đi ở bờ sông, rốt cuộc cũng có ngày ướt dày. Đạo quân tầm thường mà gã có thể tùy ý bóp chết được đã mang lại món quà bất ngờ cho Đông Hỏa chúa tể. "Không, không, ta không cam lòng." Mặt Đông Hỏa chúa tể đỏ rực, bao nhiêu suy nghĩ nổ lên. Gã nhiều lần liên lạc với bên ngoài xem tin tức, cuối cùng đạo tâm cũng đã sụp đổ. Mắt Đông Hỏa chúa tể đỏ ngầu: "Trốn, ta phải trốn thôi. Bắc Minh đạo quân đã đấu với Băng Phong quân đoàn, chứng minh bản tôn không ở chỗ này. Có lẽ ra hỏa cánh đang không có ai điều khiển cả." Đông Hỏa chúa tể sinh ra khát vọng. Vèo, Đông Hỏa chúa tể hóa thành luồng sáng lửa màu trắng bắt đầu chạy trốn. Quả nhiên không sao hết cả. Đông Hỏa chúa tể bay mấy giây sau không gợi lên bất cứ cấm chế cơ quan nào thì vui mừng. Chắc chắn Bắc Minh đạo quân đã đi ra ngoài rồi, giờ không ai khống chế ra hỏa cảnh cả. Bùm, sóng gợn đáng sợ quét qua mang theo lực lượng có tính hủy diệt. Bắc Minh đạo quân đứng tim vội né ra sau, còn bị tách lửa trắng thành hai phần. Phụp, một phần lửa bị sóng gợn quét qua vùng vẫy rồi cuối cùng tắt ngấm. Một nửa lửa còn lại tụ tập thành hình dạng Đông Hỏa chúa tể. Mặt gã tái nhợt, trong mắt có kinh khủng nghĩ mà sợ. Tí nữa thì chết, suýt chút nữa gã đã chết hẳn rồi. Một giọng nói hùng hồn vang vọng mỗi một góc. Đông Hỏa Chúa Tể, ta phụng mệnh của chủ nhân, canh chừng ngươi. Đông Hỏa Chúa Tể ngước nhìn bốn phía, biểu tình tràn đầy bất an. Một giọng nói lại lạnh băng cất lên. Lần này coi như ngươi hên, lần sau ngươi chết chắc rồi. Con đường lửa này rất dài, ngươi muốn chạy đi phải mất lâu thật lâu. Ngươi tránh được một lần, nhưng ta không tin ngươi né được lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Đó là khôi lỗi cấp đế được Kỳ Linh để lại ở đây, ra lệnh trông chừng. Đông Hỏa Chúa Tể nóng nảy cao giọng nói. Ngươi chủ nhân của ngươi là Bắc Minh Đạo Quân ư? Mau truyền lời giúp ta, nói là ta đã đồng ý. Báu vật của ta, toàn bộ báu vật bao gồm mũ giáp, thậm chí bảo bối vũ trụ của ta đều đồng ý hiến cho Bắc Minh Đạo Quân. Chỉ cần hắn thả ta đi, tha mạng cho ta. Giọng lạnh lùng lại tiếp tục nói. Giờ biết xin tha rồi sao? Đông Hỏa Chúa Tể thúc giục. Ngươi mau báo cho chủ nhân của ngươi biết đi, ta không muốn đối địch với hắn ta. Giọng lạnh băng lại nói. Chờ đi, đợi chủ nhân của ta đến. Ngoài sao hỏa cảnh, một chiếc vực giới phi chu xuất hiện từ khe hở hư không. Kỳ Linh nhìn vòng xoáy lửa to lớn, nhiều lửa nóng cháy cuồn cuộn vô cùng, cười nói. Đến rồi, có lẽ Đông Hỏa Chúa Tể đã biết được chút tin tức rồi. Khuôn mặt thanh ma tràn đầy hưng phấn, mắt tỏa ánh sáng nói. Chắc chắn hắn biết rồi. Theo ta được hiểu, tính cách của Đông Hỏa Chúa Tể thì hắn đang phập phồng lo sợ. Không chừng Bắc Minh vừa đến, hắn đã van xin rồi. Đi vào nhìn xem. Kỳ Linh cũng hơi muốn xem bộ dạng hiện giờ của Đông Hỏa Chúa Tể. Trước kia gã cực kỳ bá đạo, hung ác trước mặt hắn. Vèo. Vực giới phi chu vào giao hỏa cảnh, đi nhanh trong đường lửa. Bên trong không gian vang vọng giọng nói. Chủ nhân. Là giọng của khôi lỗi cấp đế khống chế đường lửa. Kỳ Linh hỏi. Đông Hỏa còn ở chỗ cũ không? Thanh âm lại vang vẳng. Bẩm chủ nhân, Đông Hỏa Chúa Tể từng thử chạy trốn một lần. Ta làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, điều khiển cấm chế cơ quan, suýt giết được hắn. Đông Hỏa Chúa Tể sợ không dám chạy tiếp, chỗ đứng cách chỗ cũ rất gần. Thanh ma nhếch mép nói. Ồ, muốn trốn sao? Cuối cùng cũng biết sợ. Hắn có thân bất tử, tuy ta mạnh hơn hắn một bậc, thế nhưng không giết được hắn ta. Thế nhưng hiện tại có Cẩm Hỏa Thần, giết Đông Hỏa Chúa Tể dễ như chơi. Nếu muốn trốn thì một số cấm chế cơ quan trong đường lửa này cũng có thể lấy mạng hắn ta. Trốn không được mà không trốn cũng không thể. Tưởng tượng bộ dạng của Đông Hỏa Chúa Tể làm ta thấy sung sướng hẳn lên. Kỳ Linh cũng cười, cũng cảm thấy sảng khoái. Bay nửa ngày sau, rốt cuộc cũng gặp Đông Hỏa Chúa Tể. Đông Hỏa Chúa Tể đang khoanh chân giữa hư không, vẫn điển trai đến yêu dị nhưng hơi thở dồn dập. Đông Hỏa Chúa Tể quay đầu liếc thấy một chiếc vực giới phi chu đã bay đến. Sao? Đông Hỏa Chúa Tể đứng bật dậy. Bốn bóng người bay ra khỏi vực giới phi chu, dẫn đầu là thanh niên áo trắng cõng thần kiếm đen Kỳ Linh. Hai bên hắn là Cầm Hỏa Mập Mạp và Thanh Ma Chúa Tể. Bạch Dung hộ vệ thì đi sau cùng. Đông Hỏa Chúa Tể chào. Ồ, xin chào Bắc Minh Đạo Quân. Đông Hỏa Chúa Tể bày ra tư thái rất thấp, còn liếc Cầm Hỏa đứng cạnh Kỳ Linh. Cầm Hỏa cầm đồ ăn, khóe mắt liếc Đông Hỏa Chúa Tể, há mồm nhai ngồm ngoàm. Đông Hỏa Chúa Tể cảm giác mình đang bị Cầm Hỏa ăn sống, nỗi lòng rối loạn. Thanh Ma ôm bụng cười lớn. Mau nhìn xem, Đông Hỏa Chúa Tể bây giờ cung kính hết mực, ngoan như phụ tá. Nhưng lần trước gặp Đông Hỏa Chúa Tể thì Đông Hỏa Chúa Tể rất là ngạo khí. Đông Hỏa, còn nhớ lời mình đã nói vào phút cuối cùng chúng ta đi hay không? Đông Hỏa Chúa Tể xanh mặt, Thanh Ma vẫn chưa chịu thôi. Xem ra người đã quên rồi, nhưng ta nhớ rất rõ ràng. Đông Hỏa, người hãy xem. Thanh Ma vung tay lên, cảnh tượng hư ảo hiện ra là cảnh cuối cùng trong lần gặp trước. Trong cảnh ảo, Đông Hỏa Chúa Tể tràn ngập hận thù gầm lên. Ta chờ xem người chết trước hay ta chết trước đây. Đông Hỏa đành cắn răng nhịn. Kỳ Linh chặn lại. Được rồi Thanh Ma. Thanh Ma liền ngậm miệng. Rồi. Đông Hỏa thầm thở phào. Chuyện gì gã cũng có thể làm, nhưng là Chúa Tể còn giữ chút sĩ diện, bị Thanh Ma chân chọc khiến gã khó chịu. Nghe Kỳ Linh ngăn cản Đông Hỏa, sinh ra khát vọng. Có lẽ Bắc Minh Đạo Quân sẽ không nhớ thủ trước, nhân từ thả gã ra ư? Kỳ Linh lên tiếng. Hắn dù sao cũng sắp chết rồi, đừng làm quá mức đi. Nghe vậy, mặt Lung Hỏa trắng bệch, giọng thê thế: "Bắc Minh đạo quân, Bắc Minh đạo quân!" Kỳ Linh bị tiếng hét nóng nảy đầy uất hận của Đông Hỏa Chúa Tể làm cho hết hồn. Đông Hỏa Chúa Tể nhìn Kỳ Linh sốt ruột mà xin tha: "Bắc Minh đạo quân, là ta không đúng rồi, là ta dùng thủ đoạn hơi tàn nhẫn, ta biết chính mình phạm sai lầm lớn, xin Bắc Minh đạo quân cho ta một con đường sống, chuyện gì cũng nên chừa chút đường sống, người hãy cho ta con đường sống đi." Thanh Ma lẩm bẩm: "Ồ, lại mơ hơi đẹp rồi." Đông Hỏa Chúa Tể cắn răng nói: "Ta đồng ý làm người đi theo ngươi, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta thì ta sẽ theo ngươi." Kỳ Linh không đáp lại. Thanh Ma cười khẩy nói: "Chẳng phải lúc trước ngươi coi thường ta hay sao?" Đông Hỏa Chúa Tể nói nhanh: "Ta rất sẵn lòng làm người đi theo Bắc Minh đạo quân." Thấy biểu tình của Kỳ Linh không thay đổi, Đông Hỏa Chúa Tể thầm hoảng, liều lĩnh mà nói: "Ta đồng ý vĩnh viễn đi theo, dù Bắc Minh đạo quân có không hợp đạo thành công chết đi, ta cũng tuân theo lời thề, nghe hiệu lệnh của ngươi. Không phải ta nguyền rủa Bắc Minh đạo quân đâu, dĩ nhiên ta rất hy vọng đạo quân như ngươi sẽ hợp đạo thành công." Kỳ Linh lắc đầu nói: "Cầm Hỏa, giải quyết hắn đi." Cầm Hỏa hú lên: "Ha ha, ta đang chờ chủ nhân ra lệnh đấy." Cầm Hỏa lập tức biến ra nguyên hình, hóa thành hình dạng gấu lớn có cánh ở trong lửa, chớp mắt lao hướng Đông Hỏa Chúa Tể. Mặt Đông Hỏa Chúa Tể tràn đầy hãi hùng, sau đó là dữ tợn, không cam lòng, mắt tràn đầy hận thù nhìn chằm chằm Kỳ Linh ở phía xa. Đông Hỏa Chúa Tể hét chói tai: "Bắc Minh đạo quân, người cũng sẽ chết thôi, người sẽ chết thôi!" Xoẹt! Trước lực lượng tuyệt đối của Cầm Hỏa Thần thì mọi thứ đều tan biến, dù Đông Hỏa Chúa Tể tản ra thành lửa cũng tắt ngấm, chỉ để lại chút ít pháp bảo. Thanh Ma lắc đầu lên tiếng nói: "Bắc Minh, Đông Hỏa dù gì cũng là Chúa Tể, thu làm người đi theo cũng không tệ, ta còn tưởng ngươi cuối cùng sẽ nhận hắn kìa." Kỳ Linh nhìn một số pháp bảo lơ lửng rải rác nói: "Đúng là ta có ý định thu hắn làm người đi theo, nhưng mới rồi không hiểu sao hắn làm ta thấy rất ghê tởm. Dù sao ta đã có các ngươi, thêm một người đi theo là Chúa Tể cũng không ích lợi gì cho ta cả. Mắt không thấy tâm không phiền." Thanh Ma sửng sốt, lão không ngờ Kỳ Linh vì lý do này mới không nhận Đông Hỏa Chúa Tể. "Đi thôi." Kỳ Linh đã tính toán cho tam giới, Đông Hỏa Chúa Tể không có công dụng to lớn gì với hắn. Hơn nữa, Kỳ Linh không yên lòng để Chúa Tể tính cách như vậy bảo vệ tam giới. Đông Hỏa Chúa Tể chết đi, phân thân khác cũng bị hủy diệt. Rất nhanh tin tức truyền khắp Liên minh 16 vực giới. Các Chúa Tể, đế quân Liên minh 16 vực giới từ lâu đã biết Đông Hỏa Chúa Tể bị nhốt trong đường lửa. Dù sao, lúc trước Đông Hỏa Chúa Tể từng mời các phương hỗ trợ. Giờ Đông Hỏa Chúa Tể chết đi, họ đoán được Bắc Minh đạo quân, người khống chế sao hỏa cảnh đã ra tay. Các Chúa Tể đế quân thầm kiêng dè thủ đoạn của Bắc Minh đạo quân, biết vị này chẳng phải kẻ nhân từ mềm lòng. Họ thầm vui mừng, may mắn lúc trước sớm nộp báu vật rời khỏi sao hỏa. Từ đó, trong Liên minh 16 vực giới có hai vị tồn tại khiến cho các Chúa Tể đế quân phải kiêng dè sợ hãi. Một là Đạt Phong lĩnh chủ, hai là yêu nghiệt đạo quân Bắc Minh đạo quân thần phục Cầm Hỏa Thần. Hai vị này đều khiến cho các Chúa Tể đế quân cảm giác nguy hiểm và chết chóc. Kỳ Linh không quan tâm bên ngoài thế nào, chỉ tập trung vào việc tu hành. Kỳ Linh cần nhanh chóng sáng tạo 10 loại pháp môn để có được món báu vật thật sự Khải Chí Tôn đã để lại. Khải Chí Tôn rất trân trọng báu vật kia, không dễ truyền lại. Theo lời nói của Động Phủ Chi Linh thì trong vũ trụ hỗn độn bao la, nó xếp hạng nhất trong bảng phụ trợ tu hành, cũng xếp hạng nhất trợ giúp hợp đạo. Kỳ Linh quyết lấy được chí bảo như vậy, đạo trung cực hợp đạo quá khó khăn. Dịch Ba Đế Quân đã nói không thấy chút hy vọng hợp đạo nào của Kỳ Linh cả. Đạo trung cực là con đường duy nhất nếu Kỳ Linh muốn cứu sống lại sư tỷ. Chỉ có con đường này là hy vọng vượt qua Chí Tôn, cướp đi mảnh nhỏ chân linh của Dư Vi từ căn nguyên vũ trụ hỗn độn. Đương nhiên khả năng lớn nhất là hắn thất bại chết con đường này, nhưng dù sao hắn đã dốc hết sức. Thời gian trôi qua, trong động phủ của Bắc Minh ở Thiên Thương Cung trên một ngọn núi, Kỳ Linh ngồi tĩnh tu, bên cạnh có lò lửa, trên lò đặt một bình rượu, đá núi bên cạnh có tuyết động. Nguyên thần thứ hai ở trên bệ đá Chí Tôn chìm đắm trong tu hành, bản tôn Kỳ Linh thì rất thoải mái. Thả lỏng thần kinh khiến óc Kỳ Linh đôi khi lóe lên tinh quang, phá được nhiều bình cảnh. Đạo hành thổ cuối cùng đã đến cấp thánh thành chi chủ rồi. Kỳ Linh áo trắng trên chân mày dính tuyết động, Hắn bỗng mở mắt ra, nhìn bình rượu bên cạnh. Bình rượu đã đun lâu lắm rồi. Mỗi lần Kỳ Linh ngộ ra một đạo là sẽ uống rượu một lần. Linh tiểu này dù qua ức vạn năm vẫn giống như ban đầu. Mắt Kỳ Linh có chút mong chờ. Từ đây ngộ ra hết 10 pháp môn, không biết bảo vật Khải Chi Tôn trân trọng đến thế rốt cuộc là thứ gì đây. Bên trong Thanh Hoa Động Phủ, Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen, khoanh chân tính tọa trên bệ đá tu hành. Hắn ngồi đã hơn 10 hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh đạo bào màu đen mở mắt ra, lộ ra nụ cười. Thành công rồi. Kỳ Linh lật tay lại, các quyển ngọc giản nằm trong tay. Kỳ Linh rót nhiều pháp môn vào các ngọc giản, đều là thành tựu của hắn trong năm tháng dài dằng dặc. Nhìn như hắn chỉ tu hành hơn 10 hỗn độn kỷ nguyên, nhưng với tốc độ thời gian gấp trăm lần, thời gian thật ra là hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh sáng tạo ra 10 pháp môn, gồm có trung cực kiếm đạo, tâm lực huyễn thuật, thủy hành, hỏa hành, lôi điện, không gian, trận pháp, kim hành, mộc hành, thổ hành, tổng cộng 10 loại pháp môn. Sau khi giết Đông Hỏa Chúa Tể, hắn vì nhanh chóng được đến báu vật nên đã chọn kim hành, mộc hành, thổ hành khá đơn giản. Kỳ Linh cũng muốn tham ngộ đạo thời gian. Hắn đã hao phí hơn 200 hỗn độn kỷ nguyên cho không gian, khiến hắn đoán mình sẽ tốn công càng nhiều cho đạo thời gian không am hiểu. Kỳ Linh là kiếm tu, kim hành cũng khá nhanh, hơn 20 hỗn độn kỷ nguyên liền đột phá. Mộc hành không quá am hiểu thì mất 50 mấy hỗn độn kỷ nguyên. Hành thổ cuối cùng trong ngũ hành vì có 4 hành khác phụ trợ nên một hơi hơn 10 hỗn độn kỷ nguyên đã thành công. Thời gian tu luyện thật ra là 90 hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh ngộ ra 3 loại pháp môn. Kỳ Linh đã bào màu đen mở miệng nói. Tiền bối. Lão nhân tóc bạc ngồi khoanh chân ở phía xa chậm rãi mở mắt ra. Kỳ Linh chỉ 8 quyển ngọc giản lơ lửng ở trước mặt. Trung cực kiếm đạo và huyễn thuật thì tiền bối đã biết rồi. Đây là 8 loại pháp môn khác, mời tiền bối xem giúp ta. Kỳ Linh nói rồi, 8 quyển ngọc giản bay đến trước mặt lão nhân tóc bạc. Mắt lão nhân tóc bạc sáng rực lên. Nhanh như vậy ư? Lão nhân tóc bạc lập tức xâm nhập vào 8 quyển ngọc giản, tra xét xong gật đầu nói. Không tệ, ngũ hành đều đã ngộ ra, đạo trận pháp cũng có tạo nghệ như vậy. Ngộ tính của ngươi rất cao. Thật ra trong thời gian ngắn, ngươi sáng tạo ra trung cực kiếm đạo, còn đến đệ tứ trọng là ta biết ngộ tính của ngươi cao rồi. Nhưng ta phải làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Kỳ Linh gật đầu nói. Ồ, đây là tất nhiên rồi. Ngộ tính luôn thay đổi. Con nít phàm tục khi vừa sinh ra, dù có thiên phú cũng không cao đi đâu được. Về sau trải qua nhiều chuyện, như luyện mãi cũng thành thép, nhiều lần rèn tạo sẽ dần dần chói mắt hơn. Kỳ Linh vốn luôn say mê kiếm đạo, nhưng hắn trải qua rất nhiều kỳ ngộ mới có thành tựu như hiện giờ. Đặc biệt đến thức thứ 14 tâm kiếm thuật, tâm ý càng thuần túy, tham ngộ cũng nhanh hơn. Lão nhân tóc bạc vung tay lên. Người sáng tạo ra 10 loại pháp môn, có thể trông người báu vật chủ nhân để lại rồi. Vèo. Trong điện phòng bỗng khuếch tán sóng gợn, từng luồng sáng hiện ra. Vị trí giữa không trung điện phòng chợt xuất hiện một không gian cỡ nắm tay. Sau khi không gian hiện hình, mơ hồ thấy có 2 vật phẩm lơ lửng ở bên trong. Một vật phẩm là hạt châu tròn trịa to cỡ quả trứng gà, tỏa ra dao động vô hình. Chỉ nhìn bằng mắt thường, Tiểu Linh đã cảm giác được lực lượng vô hình lan đến mình, khiến trong lòng hắn thoải mái chưa từng có. Cảm giác như thuộc con bé nằm trong vòng tay của mẫu thân, tinh thần thoải mái và ấm. Một vật phẩm khác cũng là hình tròn, thế nhưng bề mặt rậm rạp chẳng chịt bí văn. Lão nhân tóc bạc vẫy tay. Đến đi. 2 vật phẩm bay tới trước mặt lão nhân tóc bạc. Lão nhìn Kỳ Linh nói. Bắc Minh, mấy vị trí tôn gọi báu vật này là Thạch Hỏa Châu, cũng được nhóm chủ nhân công nhận là đứng đầu trong giúp đỡ tu hành trong vô số báu vật phát hiện trong vũ trụ hỗn độn. Lúc trước chủ nhân một lòng muốn hoàn thiện pháp môn 9 tầng cấm chế hỗn độn nên rất cần vật phụ trợ như thế này, phải trả giá đôi chút khiến mấy vị trí tôn khác nhường lại cho chủ nhân của ta. Kỳ Linh ngạc nhiên, hóa ra là báu vật lúc trước Khải Chi Tôn đã dùng. Lão nhân tóc bạc cười nói. Nói đến lai lịch của nó thì khi đó Tây Tư tộc hơi mạnh, chưa khai chiến với văn minh tu hành giả. Thế nhưng nhóm chủ nhân của ta đã âm thầm quan sát Tây Tư tộc, luôn cảnh giác với Tây Tư tộc. Có một lần nhóm chủ nhân trong vô hình cảm ứng được chút uy hiếp, cùng nhau chạy đến mới phát hiện Tây Tư tộc đang áp giải một sinh mệnh kỳ dị, người bằng đá, toàn thân bốc lửa. Nhóm chủ nhân lập tức tấn công, đám Tây Tư tộc hoặc trốn hoặc chết đi. sinh mệnh đá lửa đó thực lực ngang ngửa với nhóm chủ nhân của ta. Kỷ Linh nghe vậy kinh ngạc mà kêu lên: Sao ngang ngửa chí tôn ư? Tây Tư tộc có sinh mệnh như vậy sao? Lão nhân tóc bạc nói: Sinh mệnh kỳ dị đó chắc không phải là của Tây Tư tộc. Không biết Tây Tư tộc tìm ở đâu ra và khống chế được. Nhóm chủ nhân liên hợp mất mấy vạn năm, cuối cùng cũng đánh chết sinh mệnh đá lửa. Sinh vật kỳ dị kia chết đi, cơ thể tan vỡ, lộ ra hạt châu trong người của nó. Hạt châu rất thần kỳ, phụ trợ lớn cho việc tu hành. Sinh mệnh kỳ dị có một con là đá lửa, một con khác là sinh mệnh núi băng trong chiến tranh thượng cổ, đều bị Tây Tư tộc khống chế được. Nhóm chủ nhân chỉ gặp hai con này, bị bọn họ giết đi. Chắc cũng biết lai lịch của sinh mệnh kỳ dị, nhưng chưa từng nói với ta. Kỳ Linh thầm kinh thán, sinh mệnh có thể ngang ngửa với chí tôn ư? Kỳ Linh liền hỏi: Không lẽ là do Tây Tư tộc chế tạo ra ư? Lão nhân tóc bạc phản bác: Không thể nào là sinh mệnh thật sự. Kỳ Linh hỏi: Khải chí tôn không nói gì hay sao? Lão nhân tóc bạc đáp: Không có, chủ nhân từng bảo Tây Tư tộc đã hủy diệt, sinh mệnh kỳ dị đó sẽ không xuất hiện được nữa đâu. Kỳ Linh gật đầu nhưng vẫn hoang mang. Tại sao Tây Tư tộc hủy diệt thì sinh mệnh đáng sợ kia không xuất hiện nữa đây? Kỳ Linh thầm cảm thán, dù sao thì hắn đi rất ít nơi, kém xa Dịch Ba Đế Quân, càng đừng nói so sánh với chí tôn, hiểu biết ít ỏi về vũ trụ hỗn độn. Hồn phách chân linh đưa thạch quả châu cho Kỳ Linh. Giờ đưa thạch quả châu cho ngươi, đương nhiên chỉ cho một mình ngươi. Nếu sau này ngươi chết đi, thạch quả châu sẽ trở về động phủ, chờ đợi người hữu duyên tiếp theo. Sao, bay về ư? Kỳ Linh nhận lấy thạch quả châu vào tay, cảm giác hơi lạnh, nhưng rất nhanh nhiệt độ thân thể làm thạch quả châu ấm dần. Thần lực của Kỳ Linh thẩm thấu, hắn kinh ngạc nói: Sao, không phải pháp bảo sao? Đây là kỳ vật rất bình thường, không phải pháp bảo thì làm sao luyện hóa sử dụng đây? Lão nhân tóc bạc nói: Là báu vật bẩm sinh, ngươi chỉ cần đưa một chút thần niệm là có thể sử dụng. Trong động phủ này còn có xác chết vỡ vụn của sinh mệnh đá lửa bị bắt kia. Miễn không ai khống chế nó thì thạch quả châu sẽ xuyên việt thời không quay trở về. Kỳ Linh kinh ngạc nói: Thật thần kỳ. Lão nhân tóc bạc cười nói: Sinh mệnh kỳ dị năm đó đã bị đánh nát rồi, thạch quả châu bay về với xác vốn. Cái xác nhanh chóng sống lại, về sau nhóm chủ nhân tiêu diệt hồn phách chân linh mới không để nó sống lại nữa. Cái xác đã bị chủ nhân hạ cấm chế, chấn áp trong thanh hoa động phủ. Nếu sau này Bắc Minh chết đi, thạch quả châu sẽ tự trở về. Kỳ Linh gật đầu, lập tức đưa chút thần niệm vào thạch quả châu. Mới xâm nhập, liền cảm giác thạch quả châu hoàn toàn bị thẩm thấu như thành một phần của hắn vậy. Kỳ Linh động ý niệm một cái, thu. Thạch quả châu đã bị thu vào người, làn hơi ấm áp tràn ngập mỗi góc thân thể, hồn phách chân linh thoải mái chưa từng có. Trong trạng thái thoải mái, Kỳ Linh thử thăm ngộ đạo thời gian, linh quang tuôn trào như suối, các loại linh quang nổi lên trong lòng. Lão nhân tóc bạc cười nói: Nó phụ trợ tu hành rất lớn, là báu vật tu hành số 1, tất nhiên cũng phải xem như báu vật hợp đạo số 1 đi. Nỗi lòng Kỳ Linh kích động, chúa tể đế quân như mang nhai chúa tể tranh giành trái cây trong Xích Ba Điện là do đâu đây? Vì những trái cây này luyện chế thành đan dược, ăn đan dược vào sẽ phụ trợ rất lớn cho việc tu hành. Thạch quả châu là chí bảo tu hành, vốn do Khải Chí Tôn sử dụng. Khải Chí Tôn cũng dùng bệ đá chí tôn, giờ Kỳ Linh kế thừa hắn. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Linh nói: Chủ nhân để lại những thứ này cho ngươi thì ngươi nên biết nguyện vọng của chủ nhân. Kỳ Linh nói: Ta hiểu rồi, nguyện vọng lớn nhất của Khải Chí Tôn là muốn hoàn thiện 9 tầng cấm chế hỗn độn. Lão nhân tóc bạc gật đầu nói: Đúng vậy, đó là tiếc nuối lớn nhất của chủ nhân. Lão nhân tóc bạc chỉ nhẹ một cái, quả cầu lơ lửng liền bay đến trước mặt Kỳ Linh. Kỳ Linh nhìn vô số bí văn chuyển động trên hình tròn, mơ hồ cảm giác liên quan đến 9 tầng cấm chế hỗn độn. Lão nhân tóc bạc nói: Còn đây là vĩnh hằng chi tâm, trên mặt có các tầng bí văn, phải phá giải từng tầng. Bắc Minh, ngươi có thể liên tục phá giải thì ngươi phá hết 99 tầng bí văn của vĩnh hằng chi tâm, tức là cảm ngộ pháp môn 9 tầng cấm chế hỗn độn đã ngang ngửa với chủ nhân của ta rồi. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Linh nói: Ngươi có thể phá giải vĩnh hằng chi tâm chỉ đại biểu ngươi về mặt này cũng ngang ngửa với chủ nhân. Đương nhiên, đây là nguyện vọng của chủ nhân. Chủ dân kỳ vọng pháp môn này có đẳng cấp vĩnh hằng đế quân, nên mới đặt tên là vĩnh hằng chi tâm. Phá giải nó có chút hỗ trợ cho người hợp đạo, mặc dù giúp đỡ không lớn, thế nhưng chủ nhân có để lại một báu vật bên trong vĩnh hằng chi tâm này. Miễn người phá giải hết thì báu vật bên trong vĩnh hằng chi tâm cũng thuộc về ngươi. Nó quý giá không thua gì thạch quả châu đâu. Kỳ Linh vừa mừng rỡ lại vừa cảm thán, Khải Chí Tôn thật là cực khổ tốn sức, sợ hậu bối không giúp đỡ hoàn thiện 9 tầng cấm chế hỗn độn, nên chuyên môn để lại báu vật trong vĩnh hằng chi tâm. Muốn có vào bối ư? Được rồi, phải phá giải hết. Đây là một mặt thành tựu của Khải Chí Tôn, để đến được trình độ như thế này phải tốn nhiều tinh lực. Kỳ Linh nói, tiền bối, không biết trong nguyên vũ trụ hỗn độn này có báu vật nào giúp đỡ nhiều cho việc hợp đạo nữa hay không, như ngoại lực phụ trợ chẳng hạn. Hợp đạo thứ nhất là cầu bên trong, cầu chính bản thân mình có cảnh giới đủ cao, tích lũy dày, hy vọng tăng lên nhiều. Thứ hai là cầu ngoại lực, cầu các loại ngoại lực phụ trợ như bệ đá chi tôn, thạch hỏa châu. Điều Kỳ Linh cần làm là hợp đạo trung cực, hợp đạo thành công. Từ xưa đến nay nguyên vũ trụ hỗn độn chưa từng có ai làm được, nên hắn phải tu luyện viên mãn. Phụ trợ ngoại lực cũng theo đuổi đến cực độ, có lẽ làm như vậy thì hy vọng hợp đạo mới lớn hơn một chút. Lão nhân tóc bạc ngạc nhiên nhìn Kỳ Linh nói, ngoại lực ư? Báu vật sao? Lão nhân tóc bạc chỉ về đá chí tôn Kỳ Linh đang ngồi nói, đó là chủ nhân của ta hao phí bao nhiêu công sức trả giá chế tạo ra hạch tâm của động phủ này. Thạch hỏa châu mà ngươi mới lấy được là hạch tâm của một sinh mệnh kỳ dị, thực lực sánh ngang với chí tôn. Chỉ tính hai báu vật bệ đá chí tôn, thạch hỏa châu đều là thứ khi chủ nhân còn sống sử dụng phụ trợ tu hành. Có hai thứ này rồi, ngươi còn muốn ngoại lực gì nữa đây? Kỳ Linh nghe vậy liền nói nhanh, ta biết thưa tiền bối, bệ đá chí tôn, thạch hỏa châu đều phụ trợ tu luyện, luôn giúp ích trong quá trình tu hành. Loại trợ giúp này rất dài lâu. Ta muốn nói là phụ trợ ngoại lực khác kìa, như kiểu khiếu không minh đan, động minh ngọc phù, sử dụng rồi có công hiệu kinh người trong một thời gian ngắn. Lão nhân tóc bạc nghe vậy gật gù nói, à, nhiều đạo quân khi hợp đạo sẽ chế tạo pháp đàn, tìm chút linh đan ăn vào, hồn phách chân linh sẽ bị kích động, kích phát nhất định. Động minh ngọc phù càng có thể mô phỏng quá trình hợp đạo một lần. Lão nhân tóc bạc nói, người là đạo trung cực nên không thể mô phỏng hợp đạo, còn về một ít linh đan báu vật, ăn linh đan vào cũng không đến cảnh giới được như bệ đá chí tôn, thạch hỏa châu trợ giúp đâu. Kỳ Linh tiếp tục hỏi tới, không có thứ nào đặc biệt hay sao? Miễn là trợ giúp Kỳ Linh muốn càng nhiều thì lại càng tốt. Lão nhân tóc bạc trầm ngâm nói, nếu ngươi thực sự khắc khổ thì những báu vật có thể chớp mắt trợ giúp đạo quân nở rộ uy năng kinh người chỉ có thể dùng một lần, thời gian kéo dài ngắn ngủi. Ta từng nghe chủ nhân nhắc sơ qua loại báu vật xếp hạng 3 hạng đầu. Mắt Kỳ Linh nghe vậy sáng rực lên. Lão chủ nhân tóc bạc bất đắc dĩ nói, xếp hạng nhất tên là hợp đạo hỏa vân hoa, hạng 2 tên là hương bảo linh quả, hạng 3 tên là vân giới thủy luyện. Ta chỉ nghe chủ nhân và các chí tôn khác khi trò chuyện thuận miệng nói ra, lúc ấy chủ nhân cũng không nói tỉ mỉ, ta biết rất ít về ba món báu vật này. Lão nhân tóc bạc lắc đầu nói, thì nhưng Bắc Minh, mấy cái đó đều dùng trong thời gian ngắn, dùng hết là hết thôi, về giá trị làm sao so sánh được với bệ đá chí tôn thạch hỏa châu đây. Hơn nữa ta nhớ chủ nhân từng bảo có dùng vân giới thủy luyện cũng chỉ vẹn vẹn kéo dài thần kỳ khoảng 3 tháng, trợ giúp tu hành ngang ngửa thạch hỏa châu. Nó chỉ kéo dài trong 3 tháng mà thạch hỏa châu là vĩnh viễn, vì sao phải tìm cái khó khăn như thế làm gì? Kỳ Linh âm thầm ghi nhớ, vân giới thủy luyện xếp hạng 3 thì khỏi phải tìm, nhưng hương bảo linh quả, hợp đạo hỏa vân hoa thì cần phải tìm, cộng thêm một chút hy vọng hợp đạo đều đáng liều được một phen. Kỳ Linh liền hỏi, tiền bối, ta nên đi đâu tìm loại hoa đó đây? Lão nhân tóc bạc lắc đầu nói, không biết được, ta cũng chưa từng nghe chủ nhân nói. Kỳ Linh trầm tư, à, trước kia Kỳ Linh chưa từng nghe nói về hương bảo linh quả hay hợp đạo hỏa vân hoa. Muốn tìm hai báu vật này phải đi hỏi người kiến thức rộng rãi. Đáng tiếc lúc Dịch Ba đại ca còn ở, hắn không hỏi. Nguyên liên minh 16 vực giới trừ Dịch Ba đế quân ra, bàn về kiến thức rộng rãi thì chỉ có Đạt Phong lĩnh chủ. Nghe nói Đạt Phong lĩnh chủ từng đi theo không chỉ một vị chí tôn

Chết ta cũng đi, đi còn có ngày chính danh cho phụ mẫu hai ta, vì gia tộc. Nếu không đi, bằng vào thực lực của ta, cả đời cũng không có hy vọng báo thù được. Nhà chúng ta mãi mãi phải cõng oan khuất này. Phụ thân phụ mẫu, trưởng bối gia tộc ở dưới đất kia cũng không ngủ yên. Thiếu nữ áo xanh cầu xin: Ca ca, chúng ta tìm một nơi nhỏ nào đó sống bình yên qua ngày không được hay sao? Thanh niên lắc đầu nói: Thù này muội kêu ta sống qua ngày êm đềm thì ta không nhịn được. Muội muội đừng khuyên nữa, nơi này đã rất gần Thanh Vũ Thành, chúng ta đã đi 3 năm sắp đến nơi rồi, muội biết sẽ không khuyên ta được mà. Thiếu nữ áo xanh cắn môi nói: Ta chỉ còn lại có mình ca ca. Hốc mắt thanh niên đỏ hoe, hai người cũng ngồi trong góc, giọng rất nhỏ, người bên cạnh không nghe rõ đối thoại. Thanh niên nói rồi đứng dậy: Muội hãy sống qua ngày bình yên đi, nếu ta có thể bái vào Thanh Vũ môn thì sẽ trở về tìm muội. Thanh niên nói với bàn của nhóm Kỷ Linh: Linh huynh, chúng ta đi chung đường nửa tháng, hôm nay chia tay tại đây đi. Bàn ăn này ta mời, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Kỷ Linh cười nâng ly: Có duyên tất nhiên sẽ gặp lại, chúc khúc huynh được như ý bái vào Thanh Vũ môn. Mắt thanh niên tràn đầy quyết tâm: Nhất định rồi. Kỷ Linh nói, bưng hai ly rượu đưa cho thanh niên: Nào, trước khi đi chúng ta lại cùng uống một ly. Thanh niên sửng sốt, cuối cùng cũng nhận lấy ly. Mời. Thanh niên ngửa đầu uống, trong rượu lấp lóe tia sáng trôi vào thức hải của gã. Thanh niên đặt ly rượu xuống, dứt khoát rời đi. Ta đi đây. Kỷ Linh nhìn khúc huynh rời đi, nhoẻn miệng cười. Kỷ Linh đi qua các thế giới bình thường, trong gần 20 hỗn độn kỷ nguyên, ít khi lộ ra lực lượng. Hắn như hòa nhập vào bọn họ. Lúc đi thuyền, Kỷ Linh quen thanh niên, ban đêm uống rượu trò chuyện khá vui vẻ, nên bọn họ đi chung tới đây. Kỷ Linh đến bên cạnh bàn của thiếu nữ: Khúc tiểu muội. Thiếu nữ áo xanh mắt ửng đỏ ngấn lệ, lễ phép chào: Linh đại ca. Kỷ Linh khuyên: Đại ca của muội sẽ bái vào làm Thanh Vũ môn, không chừng là tu tiên giả giỏi nhất trong các đời Thanh Vũ môn, chắc chắn sẽ trở về. Ta cũng cùng muội uống một ly nào. Thiếu nữ áo xanh cùng Kỷ Linh cụng ly. Trong rượu cũng có tia sáng vô hình tiến vào thức hải của thiếu nữ. Rất nhanh, thiếu nữ áo xanh từ biệt với Kỷ Linh trong quán trà này. Nàng muốn đi Thanh Vũ Thành nhìn xem, nàng không yên tâm ca ca của nàng. Nhìn theo thiếu nữ áo xanh đi khuất, thanh ma đến bên cạnh Kỷ Linh nghi hoặc hỏi: Bắc Minh, ngươi đi qua thế giới bình thường gần 20 hỗn độn kỷ nguyên, ít khi lộ ra lực lượng, dù trợ giúp cùng lắm cũng chỉ hơi nhắc nhở dẫn đường, tại sao lần này bỏ vốn lớn như vậy? Không chỉ vô hình khiến cho bọn họ dần thay da đổi thịt, còn cho truyền thừa nữa sao? Kỷ Linh chỉ cười. Trước kia Kỷ Linh dùng cách tính nhân quả nhắc nhở một chút đã thay đổi vận mệnh của phàm tục, thế nhưng lần này hắn trợ giúp quá lớn. Kỷ Linh cho trợ giúp đủ khiến cho hai huynh muội dễ dàng trở thành đỉnh cao nhất của phương thế giới hỗn độn này, thậm chí có hy vọng bước vào thế giới cảnh. Kỷ Linh cười nói: Vì đây là ngày cuối cùng ta du lịch gần 20 hỗn độn kỷ nguyên, đã là ngày cuối thì tùy hứng một chút có gì đâu. Thanh ma Bạch Dung cầm hỏa ngạc nhiên nhìn Kỷ Linh: Sao ngày cuối cùng ư? Đi gần 20 hỗn độn kỷ nguyên trong thế giới bình thường, sao đột nhiên lại đến ngày cuối rồi? Kỷ Linh gật đầu nói: Ta đã tu luyện gần xong rồi. Kỷ Linh đứng dậy: Đi thôi. Hắn và thanh ma Bạch Dung cầm hỏa ra khỏi quán trà. Đi một lúc, bốn bóng người dần tan biến thành hư vô. Đám người phòng tục ở xung quanh không hề phát hiện, vẫn cứ sống như bình thường lúc trước. Vèo. Bốn người Kỷ Linh hiện ra giữa không trung, ngoài thế giới hỗn độn. Thanh ma lên tiếng hỏi: Kết thúc rồi ư? Ngươi không cần tu luyện nữa sao? Kỷ Linh gật đầu nói: Giờ đạo nhân quả của ta tu luyện có thành tựu rồi, hết thảy tự thành viên mãn. Đạo nhân quả đến thành tựu như hiện giờ, vô hình chung ta sinh ra cảm ứng, dù có tham ngộ đạo khác đi chăng nữa cũng không trợ giúp gì cho đạo trung cực hợp đạo đâu. Sau khi có được Thạch Quả Châu, Kỷ Linh chỉ tu hành 38 hỗn độn kỷ nguyên. Thật ra nguyên thần thứ hai luôn giữ thời gian tăng cấp 100 lần, thời gian tu luyện thật sự là hơn 3000 hỗn độn kỷ nguyên. Trong đó đạo phong rất mạnh, rất nhanh đạo thời gian mất hơn 300 hỗn độn kỷ nguyên, còn lại hơn 3000 hỗn độn kỷ nguyên đổ dồn vào đạo nhân quả. Đạo nhân quả nổi tiếng là khó, bình thường các vĩnh hằng đế quân tối đa hiểu biết dọc theo nhân quả giết hết phân thân của kẻ địch, còn lại thì mù tịt. Trong chúa tể đế quân mà Kỷ Linh gặp

Kỳ Linh gật gù nói thầm, phải hoàn thành hai việc này trước khi hợp đạo. Giết Mai Lạc ba đại đế thì phải điều tra ra hành tung, cần chút thời gian. Thu 10 đệ tử cũng cần thời gian. Đi tìm Đạt Phong lĩnh chủ trước, chừng nào về sẽ giải quyết hai việc này. Kỳ Linh nói, việc muốn điều tra Ma Lạc ba đại đế cho Măng Nhai chúa tể nghe. Làm phiền Măng Nhai chúa tể rồi. Măng Nhai chúa tể dù sao cũng là chúa tể số 1 Viêm Long vực giới, lại am hiểu đạo thời không, mạng lưới quan hệ lớn, để lão điều tra rất nhẹ nhàng. Măng Nhai chúa tể tùy ý mà đáp. Ồ, việc nhỏ. Kỳ Linh nói, phải giữ bí mật, đừng để Ma Lạc ba đại đế phát hiện ra rồi chạy trốn trước đi. Măng Nhai chúa tể nói, cứ yên tâm, ta sẽ tự mình làm chuyện này, tuyệt đối không có sai lầm. Nếu ngươi không ngại thì để ta giết giùm cho. Kỳ Linh từ chối, ta tự mình làm thì tốt hơn. Măng Nhai chúa tể tự tin nói, cũng tốt thôi. Lần này ngươi đi chỗ Đặt Phong lĩnh chủ, chờ khi ngươi trở về thì sự việc đã ổn thỏa. Măng Nhai chúa tể biết Mai Lạc ba đại đế ở Viêm Long vực giới hiện tại cụ thể đang ở đâu thì không rõ ràng. Một đế quân ẩn cư ở nơi nào đó thì hơi khó tìm, nhưng Măng Nhai chúa tể ra tay thì trong 10 vạn năm đủ tìm được người. Mời Măng Nhai chúa tể hỗ trợ, xong Kỳ Linh, Cầm Hỏa, Thanh Ma, Bạch Dung điều khiển vực giới phi chu rời khỏi Viêm Long vực giới, chạy đi Bí Ma vực giới. Hai vực giới cách hơi xa, vực giới phi chu muốn xuyên qua thời không cự ly lớn nhất. Mỗi lần xuyên qua cần tích xúc năng lượng, chuẩn bị rất lâu, cỡ thời gian một tách trà mới xuyên qua một lần. Thời gian êm đềm trôi qua, đã hơn 6 vạn năm. Vèo! Một chiếc vực giới phi chu bay ra từ khe hở hư không trong Bí Ma vực giới. Kỳ Linh nhìn ra bên ngoài, mắt sáng rực nói, ồ, đã đến Bí Ma vực giới rồi. Đây là lần đầu tiên Kỳ Linh đến vực giới khác. Bạch Dung, Thanh Ma, Cầm Hỏa Thần đều hết sức bình tĩnh, vì ba người đều đã đi rất nhiều nơi, chỉ có Kỳ Linh là rất ít kinh nghiệm. Trước khi đến, Kỳ Linh đã tìm bản đồ sao của Bí Ma vực giới. Nơi này cách Thanh Dương Tinh rất gần, xuyên qua một lần là đến rồi. Lại xuyên qua thời không một lần nữa, Kỳ Linh thấy một ngôi sao xinh đẹp giữa hư không phía xa. Nói chính xác hơn là nó giống binh khí siêu lớn. Trên ngôi sao có một số khe rãnh lớn, hoa văn phức tạp. Thanh Dương Tinh là binh khí chiến tranh đáng sợ, đủ để ảnh hưởng thắng thua của cả một khu vực. Chỉ nhìn bằng mắt đã khiến cho Kỳ Linh cảm nhận hơi thở cổ xưa ập vào mặt, cảm giác uy hiếp vô hình. Một giọng nói bỗng vang lên, ồ, bác Minh đạo hữu. Một thiếu niên mập mạp đứng trên Thanh Dương Tinh phía xa, nhìn qua chỗ Kỳ Linh. Dù cách trăm ức dặm, hai người đều dễ dàng quan sát thấy đối phương. Kỳ Linh cất đi vực giới phi chu, liền lên tiếng chào, ngũ nghiệp chúa tể. Trước khi đến bái kiến Đạt Phong lĩnh chủ, Kỳ Linh đã truyền lời thông qua liên minh 16 vực giới. Đạt Phong lĩnh chủ rất vui vẻ gặp hắn. Tại Thanh Dương Tinh, bốn người nhóm Kỳ Linh đi đến trước một viện lạc. Ngũ nghiệp chúa tể cười nói, sư tôn đã chờ từ lâu, biết Bắc Minh đạo hữu sắp đến, sư tôn rất vui. Ta cũng hơi mong chờ, sớm nghe đại danh của Bắc Minh và cả hỗn độn nguyên thú Cầm Hỏa Thần, giờ lần đầu tiên được gặp đây. Ngũ nghiệp chúa tể khó nén tò mò liếc sang Cầm Hỏa đứng cạnh Kỳ Linh. Cầm Hỏa mập mạp bự con hơn ngũ nghiệp chúa tể rất nhiều, nó nhìn lại gã nhe răng cười, trông khá là ngon miệng, người rất ngon miệng. Ngũ nghiệp chúa tể nhăn mặt lập tức đẩy cửa ra hét to, sư tôn. Trong viện dưới gốc cây cổ thụ có cái bồ đoàn, một lão già lôi thôi ngồi trên bồ đoàn, râu ria xồm xoàm, ánh mắt bình tĩnh, mặt mỉm cười. Lão già chỉ một số bồ đoàn bên cạnh nói, Bắc Minh tiểu hữu ngồi đi. Kỳ Linh bước ra chọn một bồ đoàn rồi ngồi xuống, đa tạ Đạt Phong lĩnh chủ. Thanh Ma Bạch Dung cũng ngồi xuống, chỉ có Cầm Hỏa chọn tảng đá to lười biếng nằm lên, chân gác chéo. Đạt Phong lĩnh chủ khen, hỗn độn nguyên thú quả nhiên bất phàm. Đạt Phong lĩnh chủ nhìn qua Kỳ Linh nói, Bắc Minh tiểu hữu đến chỗ ta chắc không chỉ để ta xem hỗn độn nguyên thú phải không? Kỳ Linh nói, ồ, có chút chuyện muốn nhờ Đạt Phong lĩnh chủ giúp một chút. Có việc gì cứ nói đi. Đạt Phong lĩnh chủ rất vui lòng giúp đỡ Kỳ Linh, càng giúp nhiều thì về sau hắn hợp đạo thất bại, thân chết đạo tiêu, lão càng có cơ hội lớn được đến Cầm Hỏa Thần. Kỳ Linh hỏi dồn, ta nghe trong truyền thuyết có hai thứ kỳ chân đều giúp đỡ rất lớn cho việc hợp đạo. Một cái tên là hợp đạo hỏa vân hoa, cái thứ hai tên là hương bảo linh quả. Đạt Phong lĩnh chủ có biết không? Đạt Phong lĩnh chủ ngạc nhiên nhìn Kỳ Linh, tiếp theo kinh thán nói: Ghê gớm, thật là ghê gớm mà. Vật hiếm hoi như vậy mà Bắc Minh đạo quân cũng biết ư? Ta nhờ cơ duyên mới biết đến được. Kỳ Linh mừng rỡ hỏi dồn: Đạt Phong lĩnh chủ biết ở đâu có không? Đạt Phong lĩnh chủ nói: Hợp đạo hỏa vân hoa, hương bảo linh quá, xem như kỳ chân trong truyền thuyết đạo quân hợp đạo. Lúc ta đi theo Hồng Nhân Chí Tôn có nhắc đến báu vật hợp đạo, đặc biệt là loại có thể bộc phát ra uy năng thần kỳ trong thời gian ngắn. Hồng Nhân Chí Tôn khen hợp đạo hỏa vân hoa nhiều nhất, hương bảo linh quả thứ hai. Hai kỳ chân này cái nào cũng đều vượt qua động minh ngọc phù. Đạt Phong lĩnh chủ tiếp tục nói: Khi hợp đạo nuốt hương bảo linh quả sẽ tiến vào hoàn cảnh huyền diệu khó giải thích được. Trong hoàn cảnh đặc biệt có thể chia ra chín hóa thân đều thử hợp đạo, còn bản tôn thì hợp đạo thật, hóa thân đều là diễn biến ảo. Một hóa thân thành công là có thể thừa dịp giúp bản tôn một hơi hợp đạo thành công. Hợp đạo hỏa vân hoa thần kỳ hơn nữa, có thể chia ra 81 hóa thân cùng diễn biến hợp đạo. Đương nhiên ta đang nói đạo quân bình thường, đạo quân càng yêu nghiệt thì mỗi hóa thân tiêu hao uy năng của hương bảo linh quả hợp đạo hỏa vân hoa lại càng lớn hơn. Một số người dung hợp đạo mạnh nhất ăn hương bảo linh quả vào chỉ tách ra một hóa thân, hợp đạo hỏa vân hoa thì có thể giữ 9 hóa thân. Diệu dụng của hai báu vật tương tự nên chỉ có thể dùng một cái mà thôi, không thể sử dụng cùng lúc được. Hơn nữa chỉ khi dùng hợp đạo mới có công hiệu thần kỳ như vậy. Đạt Phong lĩnh chủ nhìn Kỳ Linh cười nói: Sao, như thế nào, Bắc Minh tiểu hữu muốn có hợp đạo hỏa vân hoa ư? Kỳ Linh ngạc nhiên, không ngờ có công hiệu như vậy. Động Minh Ngọc Phù có thể thôi diễn mô phỏng một lần, không bắt buộc sử dụng khi hợp đạo. Khuyết điểm là uy năng không mạnh. Đạo quân nghịch thiên dung hợp đạo mạnh nhất chỉ có thể mô phỏng một phần nhỏ. Hương bảo linh quả mạnh hơn nhiều, hợp đạo hỏa vân hoa lại càng khoa trương, nhưng phải dùng nó khi hợp đạo. Kỳ Linh lẩm bẩm nói: Dùng hợp đạo mạnh nhất sử dụng hợp đạo hỏa vân hoa sẽ có 9 hóa thân ư? Ta là đạo trung cực, không biết có thể được một hóa thân hay không. Kỳ Linh đã bỏ qua hương bảo linh quả. Đạt Phong lĩnh chủ nói: Ngươi là đạo trung cực đúng không? Kỳ Linh thừa nhận: Đúng vậy. Đạt Phong lĩnh chủ lắc đầu thổn thức nói: Đạo trung cực hợp đạo quá khó, chỉ có hợp đạo hỏa vân hoa kỳ chân số 1 hợp đạo là trợ giúp ngươi đôi chút mà thôi, sợ là trợ giúp rất thiếu hạn. Bởi vì nghe nói đạo quân đạo trung cực sử dụng hợp đạo hỏa vân hoa nhưng vẫn thất bại, chưa từng có đạo trung cực hợp đạo thành công. Mỗi một vực giới có mấy chúa tể, trong vũ trụ hỗn độn bao la càng nhiều chúa tể hơn, nhưng không có một đạo trung cực hợp đạo thành công. Kỳ Linh cười nói: Chỉ cần có một ít trợ giúp là đủ rồi, có thể tăng thêm một chút hy vọng là chuyện quá tốt rồi. Có lẽ ta hợp đạo chỉ thiếu chút xíu thôi. Đạt Phong lĩnh chủ nói: Người rất bình thản, hợp đạo cần sự thản nhiên, nếu lòng hoảng loạn thì chưa hợp đạo đã thua hơn một nửa rồi. Kỳ Linh liền hỏi tới: Đạt Phong lĩnh chủ có biết ở đâu có hợp đạo hỏa vân hoa không? Đạt Phong lĩnh chủ nói: Ta biết, không chỉ một chỗ đâu. Hợp đạo hỏa vân hoa cực kỳ quý giá với đạo quân, nhưng với chúng ta thì chỉ là một kỳ chân hơi đặc biệt, thường dùng để luyện đan. Kỳ Linh mừng rỡ, mắt sáng rực hỏi: Nếu luyện chế hợp đạo hỏa vân hoa thành đan dược có phải giúp ích rất lớn cho việc hợp đạo hay không? Đạt Phong lĩnh chủ vội nói: Không không, luyện chế thành linh đan ngược lại sẽ lãng phí tác dụng hợp đạo. Hợp đạo hỏa vân hoa trợ giúp hợp đạo là bẩm sinh, trải qua luyện chế sẽ lãng phí đi. Hơn nữa phải dùng hợp đạo hỏa vân hoa ngay khi nó chín nở, nở rộ ra. Vượt qua ngàn năm là hơi thở hoàn toàn biến mất rồi, tác dụng dược liệu giảm mạnh trên 9 phần. Kỳ Linh gật đầu hỏi: Có thể hái ở đâu vậy? Đạt Phong lĩnh chủ nhíu mày nói: Người thật sự định đi sao? Toàn là hiểm địa, tuy ta biết nhưng cũng không dám tùy ý mà đi, thường thì sẽ cùng một số bằng hữu tốt cùng nhau đi vào. Kỳ Linh ngạc nhiên hỏi: Sao, hiểm địa ư? Đạt Phong lĩnh chủ nói: Vũ trụ hỗn độn rất thần kỳ, có nhiều nơi cực kỳ nguy hiểm. Vũ trụ mênh mông quá lớn, không biết vị trí chính xác, rất khó tìm ra. Nơi mọc ra hợp đạo hỏa vân hoa dĩ nhiên không có trong vực giới dị vũ trụ bình thường. Vùng đất thần kỳ trong vũ trụ hỗn độn hội tụ vô số tinh hoa mới sinh ra một chút kỳ chân ghê gớm.

lão xuất hiện trên một đỉnh núi cao, mở tiệc chào đón. Mang nhà chú tể cao giọng nói: "Bắc Minh!" Nhóm kỳ linh từ xa thấy thế liền bay qua đáp xuống, rồi ngồi xuống cầm hỏa bắt đầu hưng phấn mà ăn uống. Mang nhà chú tể uống hai ly rượu rồi sờ râu bạc lắc đầu nói: "Nói ra thật xấu hổ, lúc trước ta tưởng trong 10 vạn năm sẽ tìm được Ma Lạc Ba Đại Đế, không ngờ đế quân tộc Vĩnh Hằng này thật là gian xảo. Ta âm thầm điều tra tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy chân thân của hắn ta. Cuối cùng nhờ Minh Lan giúp đỡ, hai chúng ta bắt tay nhau mất hơn vạn năm, vừa rồi vừa kịp tìm được Ma Lạc Ba Đại Đế." Nghe nói đã tìm được người thì kỳ linh thở phào. Kỳ linh nói: "Ồ, ta phải đa tạ Minh Lan chúa tể rồi." Mang nhai chúa tể cười nói: "Chuyện nhỏ, ba chúa tể chúng ta đều rảnh rỗi mọc móc lên rồi. Nói đến thì Ma Lạc Ba Đại Đế trốn tránh rất cẩn thận. Hắn vì ăn chút tứ bộ đạo quân, e sợ bị đạo minh diệt trừ nên cực kỳ cẩn trọng. Nội bộ tộc Vĩnh Hằng cũng không biết tung tích của hắn ta." Kỳ linh lên tiếng nói: "Nếu thật sự muốn tránh né, phải làm cho người phe mình cũng không biết được, như vậy mới là càng an toàn. À mà bây giờ Ma Lạc Ba Đại Đế hiện đang ở đâu vậy?" Mang nhai chúa tể lên tiếng đáp: "Hắn ta ở tại Lạc Lan vực thuộc Lạc Lan Vĩnh Hằng giới." Kỳ linh nhẹ gật đầu: "Sao, Lạc Lan Vĩnh Hằng giới ư?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 247 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.